Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chuyên nghiệp của ta là rút hồn. Thẳng đến lúc này, Lữ Vạn Thành mới tính tránh thức coi trọng. Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy lần nữa đi hướng mình Trầm Phong. Ngay tại chỗ lăn mình một cái, sau đó đứng người lên, dùng tay chỉ Trầm Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết cái kia từ đâu hỏi. Ta làm sao? Ngươi không phải thật lợi hại sao? Ngươi không phải tìm đến lão tử phiền phức sao? Vội vàng đem người của lão tử cấp làm tỉnh lại. Nếu không huynh đệ các ngươi hai người, người nào mẹ nó cũng đừng hòng còn sống. Trầm Phong nghiêm nghị quát. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này, ngươi thì thắng sao? Ha ha ha ha. Thật sự là vô tri buồn cười. Đừng quên, lão tử lớn nhất chuyên nghiệp cũng không phải là đánh nhau, mà chính là rút hồn luyện phách. Ta nói qua, muốn phong ngươi tố ta nhà xí hộ vệ. Ta Lữ Vạn Thành, luôn luôn đều là nói được thì làm được người. Lữ Vạn Thành thân thủ vuốt một cái miệng cảm giác máu tươi, một mặt âm hiểm cười nói. Trầm Phong nghe xong con hàng này vẫn là không phục. Không khỏi hướng về phía trước hai bộ. Sau đó đột nhiên phóng người lên thể. Đưa chân liền đạp tới. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Phù phù. Đến không kịp né tránh Lữ Vạn Thành. Lần nữa bị một chân đạp ngã xuống đất. Lần này, Trầm Phong thì không chờ hắn nữa đứng lên. Mà chính là trực tiếp gần người tiến lên. Một chân lại một chân đạp xuống dưới. Ta để ngươi phách lối. Ta để ngươi không phục. Ta để ngươi miệng tiện, còn mẹ nó quất luyện hồn phách. Ta nhìn ngươi cái lão già kia, động kinh còn tạm được. Trầm Phong lần này cũng không có lưu tình, một chân hung ác qua một chân, không chỉ có đem nằm dưới đất Lữ Vạn Thành đạp mặt mũi bầm dập, càng là liền cơ hội tránh né đều không có. Bởi vì Trầm Phong tu vi đề cao, đang đánh nhau lĩnh ngộ phía trên, cũng so trước kia mạnh rất nhiều. Cơ hồ mỗi lần đều có thể sớm dự liệu được. Lữ Vạn Thành tránh né phương hướng. Trầm Phong một chân lại một chân. Mỗi lần đều hung hăng đá vào Lữ Vạn Thành trên thân. Thẳng đem Lữ Vạn Thành đạp lan lộn đầy đất. Làm nhất phái trưởng môn. Khi nào nhận qua bực này ủy khuất. Lữ Vạn Thành tức giận đến toàn thân run rẩy. Lần nữa há miệng run rẩy đưa tay chỉ Trầm Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn dám giả mồm. Bị đánh cũng không thành thật đúng không? Miệng cho ngươi hút nát tin không? Trầm Phong nói. Ba, một tiếng rút đối phương một miệng rộng. Máu tươi từ Lữ Vạn Thành khóe miệng trôi xuống dưới. Lữ Vạn Thành nhìn chằm chằm Trầm Phong. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng phẫn nộ. Chỉ thấy hắn cắn răng. Đem khóe miệng chảy xuống máu tươi tất cả đều lau trên tay. Cực nhanh dùng ngón tay dính máu. Tại trên ót vẽ lên một cái quái dị đồ án. Sau đó đem chắp tay trước ngực. Nhắm mắt lại. Trong miệng nói nhỏ không biết lẩm bẩm thứ gì. Trầm Phong không nhúc nhích. Tò mò nhìn giống như thần côn hóa trang Lữ Vạn Thành. Có thể cũng không lâu lắm. Trầm Phong liền phát giác không đúng lắm. Chỉ thấy Lữ Vạn Thành trên đầu đồ án. Vậy mà lóe lên lộng lẫy. Trong thoáng chốc. Tựa hồ là cái này đến cái khác dương nanh múa vuốt tiểu quỷ. Theo hắn trên đồ án nhảy ra ngoài. Sau đó, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại khái một phần chúng hai bên. Nguyên bản nằm dưới đất Lữ Vạn Thành. Vậy mà tự mình chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Tại trở thành ngồi xếp bằng trạng thái thời điểm. Đột nhiên đem quần áo bên ngoài cởi xuống. Hướng giữa không trung quăng ra. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Bách quỷ rút hồn, đi. Sau khi nói xong, Lữ Vạn Thành nguyên bản ném tới giữa không trung y phục. Đột nhiên đình trệ ở nơi đó. Chỉ là loại này dừng lại vô cùng ngắn ngủi. Sau đó vậy mà thẳng tắp hướng Trầm Phong bay đi. Giả thần giả quỷ, thì ngươi cái này múa ương ca. Bỏ mặc lụa trò xiếc. Địa cầu thôn đông bắc người. Người người đều sẽ, đến mức còn làm như thế huyền huyễn. Trầm Phong không để ý chút nào khinh bỉ nói. Đối với Trầm Phong khinh bỉ, ngồi xếp bằng Lữ Vạn Thành, lại cũng không để ý tới. Vẫn như cũ chừng lấy hai mắt đỏ bừng. thầm thì trong miệng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Siêu, một kiện bị cọ phá mấy chỗ y phục, vậy mà giống như mọc ra mắt, thẳng tắp hướng Trầm Phong bao bọc tới. Thì tài nghệ này, còn dám ra đây giả thần giả quỷ. Trầm Phong khinh thường bĩu môi một cái ba, nhảy lên thân thể thân thủ cầm quần áo chộp trong tay. Bất quá, tại hắn vừa mới bắt lấy y phục, đột nhiên phát giác không đúng, bắt lấy quần áo cánh tay, vậy mà giống như bắt lấy một khối hàn băng đồng dạng. Một cỗ thấu xương lạnh lẽo, dọc theo cánh tay của hắn trong nháy mắt lan truyền đến toàn thân của hắn. A, Trầm Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã rơi xuống đất. Ngay sau đó, một cỗ khiến người ta run sợ hãi, đột nhiên xông lên Trầm Phong trong lòng. Lúc này, hắn đột nhiên có loại bị bầy sói vây quanh, lại như đột nhiên lâm vào vạn trượng đầm lầy. Một loại cô độc cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn vội vàng nếm thử điều động trong đan điền linh lực vận hành toàn thân. Thế mà, ngay tại hắn phân tâm khống chế linh lực thời điểm, đầu vậy mà bắt đầu sinh ra một tia mê muội. Lúc đầu, hắn cũng không để ý, có thể làm loại này mê muội sau đó, chỉnh cái đầu chính là giống như đau như bị kim châm đau. Cái này khiến hắn ý thức đến tình huống không ổn. Kỳ thật, hắn rất muốn một đao giết Lữ Vạn Thành. Có thể bên trong khách sạn còn nằm một chỗ người bị thương. Bây giờ tất cả đều ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Xem ra muốn cứu tỉnh bọn họ, chỉ có thể bức bách Lữ Vạn Thành đi vào khuôn khổ. Nhưng bây giờ chính mình vậy mà cũng trúng lão già kia nói. Dưới cơn nóng giận, Trầm Phong cố nén đau đớn, duỗi ra chân, hung hăng đá vào đầu của đối phương phía trên. Ta để ngươi giả thần giả quỷ. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lữ Vạn Thành, lập tức bị Trầm Phong đá ra thật xa. Tả trên mặt, càng là in lên một cái dấu chân thật to. Bất quá, Lữ Vạn Thành vậy mà khặc khặc cười không ngừng. Thằng con hoang, lão tử rút hồn luyện phách mùi vị như thế nào? Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Ha ha ha ha, vẫn là ngoan ngoãn làm ta nhà xí hộ vệ đi. Lữ Vạn Thành một bộ gian kế được như ý bộ dáng, nhìn lấy Trầm Phong âm lãnh cười như điên. Lữ Vạn Thành sau khi nói xong, lần nữa ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra một cái thịt núc ních tầm hình dáng côn trùng. Chỉ thấy hắn đem nâng trong tay, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, đợi máu tươi chảy đầy khoang miệng về sau, phốc một tiếng, tất cả đều phun tại tầm hình dáng côn trùng trên thân. Nguyên bản trắng xóa côn trùng lập tức biến thành huyết trùng. Ha ha ha ha, lão phu vì ngươi tìm cỗ thân thể này như thế nào? Ha ha ha ha, đi thôi, chiếm cứ thân thể của hắn. Về sau, ngươi chính là mọi người trong miệng Trầm người lương thiện. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lữ Vạn Thành nhìn lấy bởi vì đau đầu, dẫn đến toàn bộ khuôn mặt đều biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo Trầm Phong. Vui vẻ cười như điên, nhìn lấy một đạo huyết hồng bỗng nhiên bay ra Lữ Vạn Thành tay cầm. Lấy bay tốc độ nhanh hướng Trầm Phong tới gần. Mẹ nó, thứ quỷ gì? Trầm Phong mặc dù không cách nào ức chế đầu đau đớn, nhưng dù sao tu vi còn tại đó, cho nên, hắn vẫn là đã nhận ra hướng mình bay tới côn trùng. Không được, không thể để cho hắn tới gần. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Trầm Phong nhìn lấy máu me nhầy nhụa côn trùng, vội vàng lách mình tránh né, tâm lý một trận ác tâm. Lão già kia, để ngươi cầm ác tâm như vậy đồ vật công kích, bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này Trầm Phong vẫn hiểu, cho nên Trầm Phong cắn răng, liều mạng chịu đựng đến từ loại này não nhân đau đớn. Tại nhảy mấy cái về sau, hắn lần nữa đi vào Lữ Vạn Thành bên người. Kỳ thật hôm nay chiến đấu đối Lữ Vạn Thành tới nói, cũng đồng dạng vô cùng biệt khuất. Đầu tiên, tuy nhiên tu vi của mình là trúc cơ tầng 3, nhưng mình am hiểu còn thật không phải cùng người tranh đấu luận võ. Hắn nguyên bản chuyên nghiệp, chính cùng hắn giảng một dạng, chính là rút hồn luyện phách. Có thể hỏi đề đi ra, rút hồn luyện phách loại chuyện này, yêu cầu là tại địa phương âm u. Như thế đừng nói sử dụng bách quỷ rút hồn, cho dù là ngũ quỷ rút hồn, bình thường tới nói, cũng đủ để giết tử một người bình thường. Nếu như vận dụng Kháp Đương, cho dù giết chết một cái luyện khí cường giả, cũng đồng dạng không nói chơi. Nhưng bây giờ hai người đều bị Trầm Phong dẫn đến khách sạn bên ngoài. Hoàn toàn là dưới ban ngày ban mặt. Đây đối với rút hồn tiểu quỷ tới nói, căn cứ cũng là cùng tự thân tương khắc chỗ chết. Tuy nhiên Lữ Vạn Thành làm một bộ y phục đến che chắn thái dương, nhưng thả ra mấy trăm tiểu quỷ, trong nháy mắt liền chỉ còn khoảng 1/3. Nếu như không phải Trầm Phong thân thủ đi bắt y phục, đến đón lấy không chừng chết hội càng nhiều. Chỉ là Trầm Phong chưa thấy qua loại mô thức này, cho nên hắn không có chút nào phòng bị bắt lấy y phục, từ đó làm cho tiểu quỷ có thể thuận lợi tiến vào thân thể của hắn. Ngay tại lúc này, Trầm Phong một cái bước xa tới gần Lữ Vạn Thành thân thể. Ngươi không phải hội họa quỷ sao? Lão tử chặt hai tay của ngươi. Lúc này, đau đớn khó nhịn Trầm Phong căn bản không để ý tới còn lại, không chút do dự quất ra huyền thiết đại đao, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng Lữ Vạn Thành bổ tới. A, ép người đao ý dọa Lữ Vạn Thành nhảy một cái. Gặp Trầm Phong đao thế mãnh liệt, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng, trực tiếp tại trên mặt đất lộn một vòng, mới miễn cưỡng né tránh. Nhưng là, Trầm Phong bây giờ đã ôm tất sát suy nghĩ, mà lại bây giờ tu vi lại cao hơn hắn ra một mảng lớn, cho nên lại chỗ nào có thể cho hắn cơ hội tránh né. Ô, chấm ngoặc kép, lại là một trận kình gió thổi qua. Dưới tình thế cấp bách, Lữ Vạn Thành thân thủ ngăn cản, bất quá tay vừa vươn ra, liền nghe được răng rắc một tiếng, liền cảm giác cánh tay đầy ánh sáng. Ngay sau đó, một đoạn gãy chi trực tiếp rơi ở trước mặt của hắn. A, Lữ Vạn Thành một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắn bưng bít lấy tay trái đứt gãy chỗ, lăn lộn đầy đất. Bất quá, Trầm Phong cũng không có dừng tay như vậy, lại là nhảy lên một cái, sau đó toàn bộ thân thể hung hăng nện ở Lữ Vạn Thành trên thân. Phốc, Lữ Vạn Thành kêu rên đột nhiên ngừng lại, há miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người lập tức uể oải suy sụp. Bất quá, liên tiếp công kích đến, Trầm Phong toàn bộ thân thể cũng đồng dạng có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Nhất là đầu đau đớn, loại kia giống như sâu trong linh hồn đang bị người điên cuồng xé rách cảm giác, càng làm cho hắn đau đến không muốn sống. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng lấy ra một cái thẻ, trực tiếp đặt tại Lữ Vạn Thành trên thân, miệng quát, mở ra bắt nô hình thức. Một đạo bạch quang lóe lên, ngay tại Trầm Phong nhận vì thành công thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, nô lệ hình thức khởi động thất bại. Trầm Phong bị cái thanh âm này giật nảy mình, chỉ thấy hắn nóng nảy hét lớn một tiếng, lần nữa đem nô lệ thẻ đặt tại Lữ Vạn Thành trên thân, miệng quát, mở ra. Lại là vài giây đồng hồ chờ. Cái này mấy giây đối Trầm Phong tới nói giống như thân ở địa ngục đồng dạng gian nan. Bất quá, hệ thống tăng lên âm rốt cục vang lên. Đinh, nô lệ hình thức khởi động thất bại. Tấm thẻ này ngươi còn có một lần cuối cùng bắt được cơ hội. Làm sao lại thất bại? Trầm Phong có chút mộng bức, chẳng lẽ là tiếp xúc không tốt, không có ấn đúng địa phương, vẫn là phạm vào gián đoạn tính bệnh thần kinh? Ta đều thí nghiệm qua bắt được 3 người. Điều này nói rõ hoàn toàn có thể a. Hắn biết, đừng nhìn Lữ Vạn Thành lại là cởi quần áo lại là gãy chân, nhưng mình còn thật không cho hắn hạ tử thủ. Mà phía bên mình, thì hoàn toàn là chúng hắn gian kế. Nếu như ấn loại này nhức đầu tình huống, đoán chừng chính mình rất khó kiên trì chừng 10 phút đồng hồ, không chừng liền phải trực tiếp đã hôn mê. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.